Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, Quang bị mây đen che. Naruto mất đi Hokage mộng tưởng. Trong hình ảnh, đứng ở Namikaze Minato trước người hai đại Hokage, bị bên ngoài truyền tống đến tương ứng phi lôi thần tọa độ bên trên. Đệ nhất Hokage đứng tại chỗ, làm hình chiếu trở thành một thị giác rộng lớn viễn cảnh lúc xem phim mọi người mới phát hiện. Bốn vị Hokage chiếm đoạt vị trí tạo thành một cái không nhìn thấy hình vuông lĩnh vực. Quá xoái rồi a, Minato đại nhân, siêu siêu siêu vài tiếng, liền truyền tống đến xa như vậy vị trí. Còn có cái kia đi một bước xem 50 bước đầu não. Quả thực không gì sánh kịp. Coi như là nhị đại mục đại nhân cũng hảo một cái Minato thôi. Bị đồng bạn cho dù che miệng lại, liều mạng cho hắn nháy mắt. Ngu ngốc, nhị đại mục Hokage đại nhân bản thân đứng ở bên cạnh ngươi a. Đệ nhất Hokage, bắt đầu rồi. Nhẫn pháp, chấm ngoặc kép, bốn vị Hokage cộng đồng hô. Bốn xích dương trận, toàn bộ thế giới đều sợ ngây người, số kia vạn người hình thành ninja liên quân đều không đối phó nổi quái vật, chỉ là bốn người liên. Lúc này đang chạy tới Konoha mỗi cái thôn chi ảnh hoặc là đại biểu. Dồn dập lạnh rên một tiếng, chỉ thấy trong hình ảnh, bốn vị Hokage hình thành bốn xích dương trận tướng đang chạy thập vĩ vây ở một cái hình vuông hồng sắc bên trong kết giới. Không hổ là các đời Hokage, quái vật kia có ít nhất hơn 1000m cao độ chứ. Kết giới này, thật có thể phòng vệ nó sao? Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Đây chính là Hokage a, nhất định có thể. Bên cạnh người kia Uzumaki Mito nói, đệ tứ Hokage ta không biết, nhưng Hashirama, Tobirama còn có tiểu con khỉ thực lực nhưng là rất mạnh. Tiểu hầu tử gì gì đó. Trong lúc đó trong hình ảnh Senju Hashirama trên mặt đột nhiên xuất hiện kỳ quái nhãn ảnh. Cái kia nhãn ảnh hình như là trong truyền thuyết thần minh pho tượng trên mặt hoa văn. Cho ninja chi thần lại viết hơn mấy phần tư thế oai hùng. Tiên pháp rõ ràng thần môn. Sasuke sửng sốt, tiên thuật, đây chính là Senju Hashirama tiên thuật. Sau đó, toàn bộ thế giới thấy được cái gọi là rõ ràng thần môn. Từ vạn thước trên không dưới, đánh xuống cự đại hồng sắc cổng Toriai. Bất thiên bất chính, theo đông, thùng thùng, thất thanh nổ, vững vàng đem quái vật 10 cái đuôi đóng xuống đất. Quá lợi hại rồi. Hình chiếu trước các bình dân đều một chiêu này chấn kinh rồi. Cái này một cái cổng Toriai phải bao lớn, nhiều trầm trọng, mới có thể đem quái vật như vậy đóng xuống đất không thể động đậy. Có bình dân vô ý thức hỏi ra lời, cái kia màu đỏ là kết giới sao? Thật có thể phong bế loại quái vật kia sao? Nhìn qua chỉ có một lớp mỏng manh, vẫn là trong suốt. Làm sao có khả năng có thể so với vừa rồi ninja liên quân nham thạch lớn tường? Hành, cái loại này sơ cấp thổ độn thuật làm sao có thể cùng bốn vị Hokage hình thành bốn xích dương trận? Đánh đồng, bên cạnh hắn chính là một vị ở chấp hành trong nhiệm vụ Konoha ninja, loại cấp bậc này. Kết giới, nhất định phải bốn vị ảnh cấp hoặc ở trên thực lực ninja. Hay không thì là không cách nào thi triển. Sinh thời may mắn nhìn thấy, cho dù là ở trong hình ảnh, coi như là mở mắt, ninja, thần minh, chấm ngoặc kép, nhẫn giới có người đem đệ nhất Hokage danh xưng đọc ra. Vô luận cái kia thập vĩ thế nào dãy dụa, cái kia vững vàng đưa nó đóng xuống đất rõ ràng thần môn, đều khiến nó không cách nào tránh thoát. Đúng lúc này, đám người phát hiện, lại có viện quân trình diện, Sasuke quân. Sakura thấy rõ người tới lúc, lập tức cao hứng kêu thành tiếng. Nàng cũng biết, Sasuke quân sẽ không để ý đội bảy tình nghĩa. Cái kia khủng bố vấn đáp không phải cũng nói sao? Sasuke quân vĩnh viễn là Konoha hạ nhẫn. Ngươi tới đã quá muộn a. Sasuke, trong hình ảnh Naruto dường như các loại. Chờ, cái này phút chốc đợi lâu lắm. Điều này làm cho xem phim Sasuke khó có thể không nghi ngờ. Ngươi cái này, ở cuối xe, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, giống như Naruto tín nhiệm lấy Sasuke nhân đúng là ví dụ. Ngay cả đã từng đồng nhất giới Konoha hạ nhẫn, nhìn thấy Sasuke thời điểm đều bày ra phòng ngự cùng công kích tư thái. Trong hình ảnh Kiba lại còn chỉ lấy Sasuke trực tiếp mắng. Ngươi cái tên này, đến cùng còn muốn làm gì? Cho dù là cái tương lai kia thế giới tóc ngắn Haruno Sakura, ở chịu qua lần lượt thống khổ phía sau, cũng chỉ là lạnh nhạt mở miệng. Vì cái gì Sasuke quân ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngoặc kép, xảy ra rất nhiều chuyện. Thời khắc này ta quyết định bảo hộ Konoha. Đồng thời, chấm ngoặc kép, đồng thời, ngoặc kép, không biết từ lúc nào. Ngủ mê man Naruto đã tỉnh lại. Biểu tình thật thà nhìn lấy hình ảnh. Cùng hắn bình thời dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Giống như là, lệ ánh mặt trời bị trùng điệp mây đen che lên. Naruto, Naruto quân, ở Sasuke sau đó, Sakura cùng Hinata cũng phát hiện Naruto trạng thái. Nhưng ai cũng không biết lúc này hẳn là nói với Naruto cái gì. Sở dĩ chỉ là không có nói thêm nữa. Ở nơi này cái chặn cửa, trong hình ảnh Uchiha Sasuke mở miệng nói. Đồng thời ta muốn cầm xuống Hokage chi vị. Ngoặc kép, trong hình ảnh. Hình chiếu bên ngoài, đều là thanh âm kinh ngạc. Cái kia Shino đều có nói ra. Cái kia Sasuke, cho là hắn tất cả lỗi đều có thể xóa bỏ sao? Đã làm sự tình chính là đã làm sự tình. Sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, ngay cả Shikamaru đều bảo trì phản đối thái độ. Không biết sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng loại sự tình này cũng không thể a. Hắn biết mình đang nói cái gì không? Kiba càng là phẫn nộ đến trực tiếp mắng lên. Một cái trốn tránh nhiều năm phản nhẫn, đột nhiên chạy trở lại nói cái gì chuyện vớ vẩn. Hắn rõ ràng không rõ bạch hỏa ảnh ý vị như thế nào a hỗn đản. Sau đó hắn bị Ino đánh đầu. Ngu ngốc, khủng bố vấn đáp không phải đã nói rồi sao? Sasuke quân mới không phải phản nhẫn. Sakura cũng vì Sasuke lên tiếng ủng hộ nói. Không sai, không sai. Sasuke quân mãi mãi cũng là chúng ta Konoha ẩn thôn ưu tú hạ nhẫn. Kakashi vẻ mặt không nói. Ui ui Sakura, ta cảm thấy cũng không cần hy vọng Sasuke mãi mãi cũng là hạ nhẫn tốt. Chấm ngoặc kép, hình chiếu trước Sasuke cũng không có chú ý trong hình ảnh khác một cái kết cục đi hướng chính. Mình. Ngược lại là vô ý thức xem trước cái kia vẫn đem lên làm Hokage thành tựu mơ ước ở cuối xe. Khi thấy Naruto một điểm biểu tình đều không có thời điểm. Sasuke tâm lý cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Naruto hắn, bỏ qua Hokage mộng tưởng sao? Hắn đối với Hokage thất vọng rồi sao? Naruto, chấm ngoặc kép. U Linh trạng thái cha Namikaze Minato thân lo lắng xem con trai của cùng với chính mình. Ta cũng sẽ không để ý các ngươi thấy thế nào. Đều là trước kia Hokage tạo thành cục diện bây giờ. Sở dĩ ta mới chịu lên làm Hokage. Cải biến lang. Trong hình ảnh Sasuke lời nói khiến người ta thực sự không biết nói cái gì cho phải. Nhưng trong hình ảnh Naruto hiển nhiên là không đồng ý. Hắn nhớ tới Itachi ca đối với hắn nhắc nhở Naruto. Sasuke liền trông cậy vào ngươi. Hắn nhớ tới Itachi ca giao cho sẽ đạo lý của hắn, cũng không phải là lên làm Hokage, mới được mọi người tán thành, mà là chỉ có đạt được mọi người tán thành, mới có thể làm bên trên Hokage. Ngoặc kép, xem phim bên trong Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không phải là lên làm Hokage, mới được mọi người tán thành, mà là chỉ có đạt được mọi người tán thành, mới có thể làm bên trên Hokage. Chấm ngoặc kép, không sai, Naruto, đệ tứ Hokage đi tới Naruto bên cạnh nói, làm cha ta không biết như thế nào để cho ngươi tha thứ. Ta, thế nhưng, chấm ngoặc kép, thế nhưng chỉ ít hy vọng ngươi có thể quán triệt giấc mộng của mình. Dù cho không phải lấy Hokage vì mục tiêu cũng tốt, xin cứ nhất định phải tin tưởng đồng bạn. Đệ tứ mục Hokage biết Naruto không nghe được hắn mà nói. Nhưng hắn vẫn là liều mạng nghĩ đem ý chí của mình truyền đạt cho nhi tử. Hình chiếu trước, 12 tuổi Naruto cúi đầu suy tính Uchiha Itachi lời nói. Trong hình ảnh, 16 tuổi Uzumaki Naruto hồi phục hoàn tất, đi tới Uchiha Sasuke bên cạnh, tràn ngập ánh mặt trời cùng tự tin tuyên ngôn. Muốn trở thành Hokage, đương nhiên là ta. Nghe trong hình ảnh chính mình tuyên ngôn, 12 tuổi tiểu Naruto ngẩng đầu, vẫn như cụ có chút khô khan lặp lại cùng với chính mình lời nói. Hokage, sao, ngoặc kép, sách, Naruto trong thân thể Kurama thử lại Kiba, nói, trình tự bị đánh rối loạn, không nghĩ tới đối với hắn ảnh hưởng lớn như vậy. Ngoặc kép, Dương Cửu Vĩ, có ý tứ, ngoặc kép, lão phu phía trước chỗ ở địa phương là trong hình ảnh phương hướng phát triển. Kurama nói, hiện nay truyền đoạn hình ảnh này phía trước, Naruto đã phân biệt thấy qua Minato cùng Kushina. Ngoặc kép chấm than. Kurama lời nói để Dương Cửu Vĩ một hồi kinh ngạc. Hai người kia không phải đều chết hết sao? Ngoặc kép, lời nói này tới rất dài. Ngược lại Minato năm đó liền tính kế đến bước này. Đem mình chakra cùng Kushina chakra cùng nhau phong ấn tại Naruto trong thân thể. Hành, nhân loại nham hiểm, ngoặc kép, trở lại hiện thực thế giới. Trước mắt thời gian đã coi như là đêm khuya, nhưng toàn bộ thế giới tụ tập ở các đại xem phim khu mọi người còn không chịu rời đi. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto đại biểu cho nhẫn giới chiến lực nồng cốt, đang muốn liên thủ tiến công thập vĩ, mà đều là đội 7 Haruno Sakura cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Đừng tưởng rằng ta là nữ nhân thì nhìn không lên ta. Đứng ở Sasuke, Naruto bên cạnh nữ tử nào chỉ là cân quắc không nhượng đấng tu mi. Căn bản là đẹp trai đến không giống cái cân quắc. Xem phim trong mọi người tâm đều cảm thấy cái này ba cái người thanh niên quả thực khí thế nhộn. Nhịp, thế nhưng liền tại Naruto chuẩn bị lên thời điểm. Đệ nhất nhãn Hokage, chờ. Trong lúc đó cái kia tên là thập vĩ quái vật cư nhiên lần nữa ngưng tụ năng lượng màu đỏ sậm cầu, chuẩn bị phá tan kết giới. Hơn nữa lần này năng lượng cầu hình thành tốc độ so với phía trước nhanh hơn nhiều lắm, cơ hồ là hơn 10 giây cũng đã tạo thành phía trước cao thấp. Làm sao bây giờ? Xem phim ninja gấp gáp, đệ tứ mục Hokage còn có thể sẽ đem nó truyền tống đi sao? Không có người trả lời hắn. Mọi người đều đang đợi hình chiếu phía sau nội dung. Trong hình ảnh Namikaze Minato gợi ý còn lại Hokage. Thập vĩ muốn phá hư kết giới. Các vị Hokage nhóm, xin chú ý. Đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi cắn chặt răng. Đã biết, đệ nhị Hokage Senju Tobirama tràn đầy tự tin. Hành, đến đây đi, chấm ngoặc kép. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama ngừng mắt nhìn trong kết giới quái vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật lớn, chấm ngoặc kép, đã sắp muốn vượt lên trước kết giới hơi nhỏ. Mau nhìn, quái vật kia đem năng lượng cầu đẩy ra ngoài. Không nói trong hình ảnh ninja liên quân. Lúc này toàn bộ thế giới người đều gấp ra một thân mồ hôi. Chỉ sợ 3 năm sau tương lai thực sự biến thành thế giới mặt nhật. Làm bọn họ chứng kiến cái kia cử hành năng lượng cầu đánh vào đạm hồng sắc trong suốt kết giới bên trên, nổ tung quang sử dụng toàn bộ hình chiếu biến thành màu trắng tinh. Hào quang màu trắng kia lại chiếu sáng toàn bộ thế giới thời gian sau khi không có người nói chuyện. Bọn họ thậm chí khẩn trương đến hô hấp đều quên. Kéo dài hơn 10 giây bạch quang, thẳng đến hình chiếu đổi thành viễn cảnh, mọi người mới nhìn rõ. Cái kia năng lượng màu đỏ sậm cầu ở bốn xích dương trong trận bạo tạc. Bành trướng lực lượng đem bốn xích dương trận khuếch trương biến hình. Thế nhưng bốn xích dương trận cũng không có vì vậy mà tiêu thất. Giống như là ở phục tùng một con hồng hoang cự thú. Trận bốn vách tường lại gắng gượng đem cổ lực lượng kia đè ép buộc chặt. Làm cho không chỗ nào có thể đi, lực lượng chỉ có thể hướng về phía trước chạy đi. Một cái xa hơn nguyện cảnh. Hình chiếu khoảng cách bốn xích dương trận mấy cây số chỗ. Thông thiên năng lượng trụ giống như là lúc núi lửa bộc phát nham tương một dạng. Bị gắng gượng đẩy tới thiên thượng. Sau đó, thình thịch. Ở hầu như đến Judas trống không cao độ bạo phát. xem phim nhân, ngay cả những thôn khác ảnh đều bị một màn này chấn kinh đến đã quên nói. Ngược lại là trong hình ảnh ninja liên quân bởi vì liên tiếp mấy ngày chiến tranh, đã sớm đã quên cái gì gọi là sợ hãi và khiếp sợ. Lúc này đều ở đây khiếp sợ cái này bốn xích dương trận uy lực. Thậm chí ngay cả thập vĩ chiêu đó đều không đánh tan được kết giới. Bốn xích dương trận không hổ là cần bốn vị ảnh liên thủ mới có thể thi triển nhẫn thuật. Ngoặc kép, thập vĩ đâu? Trong hình ảnh một câu nói tỉnh lại hoan nghênh đám người. Đúng rồi, mạnh mẽ như vậy công kích, quái vật kia lại bị phong tỏa ở trong kết giới. Đây chẳng phải là công kích toàn bộ từ chính hắn thừa nhận rồi sao? Hiện đại Hokage nhóm nguyên lai mạnh như vậy sao? Konoha ninja nhóm phát sinh từng tiếng kinh hô. Thật sự là quá cho làng mặt dài. Cảm giác sau đó ra nhiệm vụ đụng tới còn lại nhẫn thôn ninja đều có thể diễu võ dương oai có hay không? Mà Naruto ngây ngốc nhìn lấy hình chiếu. Trong miệng Nam Ni nói. Ngoặc kép, đây chính là đệ tứ mục Hokage. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Namikaze Minato chề chề môi. Ngươi nên kêu ba ba. Naruto, cái kia nhỏ giọng thanh âm u oán. May mà không ai có thể nghe. Bằng không khả năng rõ ràng Thiên Mộc Diệp Đại Tân văn tiêu đề nên là đệ tứ Hokage là đối thủ. Không, mộc độn mộc nhân phân thân. Phong đầu, kèm theo trong hình ảnh đệ nhất Hokage Senju Hashirama thanh âm. Ở bốn xích dương trận nhiều cái vị trí bị đuổi một phiến cung cấp ninja liên quân vọt vào cửa nhỏ. Chiêu đó phong đầu cũng đem thập vĩ đầu đóng xuống đất. Khiến cho không cách nào nữa ngưng tụ phía trước cái loại này khổng lồ năng lượng màu đỏ sậm cầu. Ninja lưỡng quân khí thế dâng cao. Đi theo đệ nhất Hokage phân thần toàn bộ nhảy vào kết giới. Thập vĩ hoàn toàn bị ngăn lại hành động. Vì cản trở ninja liên quân tiếp xúc chính mình bản thể. Hắn bằng gỗ hóa thân thể chia ra vô số tiểu hình phân thân. Ở loại chiến đấu này lửa nóng điểm cao lúc. Sakura sắc tóc ngắn Haruno Sakura đứng ở Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke hai cái này. Trải qua mấy lần hình chiếu đã bị đẩy tới nhẫn giới chiến lực trần nhà Konoha hạ nhẫn bên cạnh. Nhìn lấy hai người xông ở phía trước bóng lưng. Thống hận chính mình năm đó chỉ biết khóc. Chỉ biết dựa vào bọn họ. Cho nên mới đi thẳng ở phía sau hai người. Cái loại này đối với mình thống hận. Có thể dùng phía sau Haruno Sakura không ngừng trưởng thành. Một viên hình thoi ấn ký xuất hiện ở trên trán của nàng. Âm phong ấn. Đệ tam Hokage lập tức nói ra cái kia ấn ký tên. Cũng vui mừng cùng những đứa trẻ này tương lai trưởng thành. Uzumaki Mito chứng kiến cái này cùng trán mình gian giống nhau như đúc phong ấn. Cũng nhớ tới chính mình cái kia vô pháp vô thiên trưởng tôn nữ. Cũng lộ ra một tia liễu nhiên nụ cười. Ngược lại là 12 tuổi hạ nhẫn Sakura. Ở trong hình ảnh Haruno Sakura trong ký ức. Mới ý thức tới chính mình không ngừng ghét bỏ lấy Naruto. Nhưng ở sóng quốc. Cùng tương lai sự kiện trọng đại bên trong lần lượt dựa vào hắn. Liên lụy hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nàng âm thầm nắm thật chặt quyền đồng dạng đều là Haruno Sakura. Đồng dạng đều là đội 7 một thành viên. Nàng, tuyệt đối không cần chờ đến lúc đó lại đi hối hận. Bây giờ ta, đã chứa đựng đầy đủ lực lượng. Trong hình ảnh Haruno Sakura ở lộ ra âm phong ấn lúc. Đã không còn là trong trí nhớ cái kia nhỏ yếu được chỉ biết khóc nữ hài. Toàn bộ thế giới xem phim đám người chứng kiến cái kia gọi Haruno Sakura nữ hài đột nhiên sĩ khí. Cao chấn nắm chặt nắm tay không chút do dự bắn trúng cụ thập vĩ phân thần. Sau đó con kia thập vĩ phân thần bay qua Naruto trước mắt. Bay qua Sasuke trước mắt. Như động tác chậm một dạng. Chỉ thấy hai cái một. Hiểu rõ. Xông thẳng ở phía trước thiếu niên ánh mắt khiếp sợ. Sau đó con kia thập vĩ phân thân vẫn không có dừng động tác lại. Liền cái này bị đánh tư thế bay ra xa mấy chục thước. Đi chết đi cho ta. Một câu vô luận lúc nào đều vẫn cất giữ Sakura miệng thích. Toàn bộ thế giới đều sợ ngây người tiệm mì trước Ichiraku đại thúc vừa muốn đưa ra mì sợi bát đều. Rơi trên mặt đất, không vì cái gì khác. chỉ vì trong hình ảnh cái kia rõ ràng là bọn họ rất quen thuộc nữ hài. Một quyền xuống phía dưới, núi vỡ nứt, mấy trăm con mấy người cao thập vĩ phân thân bị đánh lên trời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem phim Konoha người đầu tiên là quên mất làm ra phản ứng. Sau đó phạch một cái, toàn bộ tự động từ giác viễn cách này cái Sakura phát khuê nữ. Hạ nhẫn Sakura mắt sáng như đuốc, đó chính là tương lai nàng sao? Có thể đứng ở Naruto cùng Sasuke quân bên cạnh Haruno Sakura. Trong nội tâm một loại mênh mông nhiệt tình kích thích nàng. Nàng quyết định không cần chờ. Tại hạ một hồi trung nhẫn sát hạch phía trước, nàng muốn sớm hơn một bước từ Naruto. Sasuke quân đứng phía sau đi ra. Trong hình ảnh, đội 73 người dựa lưng vào nhau, kề vai chiến đấu tư thái để cho nàng hướng về. Hai người các ngươi cũng muốn chú ý một chút, nói không chừng cuối cùng đạt được Hokage vị sẽ là ta đây. Nghe được trong hình ảnh Haruno Sakura phát biểu, đệ tam Hokage sảng lãng cười ra tiếng. Chân tướng A, thời điểm đó Orochimaru, Jiraiya, Sunet, chấm ngoặc kép, hắn nói, Kakashi, ngươi là so với lão phu muốn thành công lão sư A, không phải. Ngài quá khen, Kakashi khiêm tốn nói, kỳ thực nội tâm hắn vẫn rất bàng hoàng, bởi vì lớn như vậy chiến tranh, hắn nhưng vẫn không có thấy thân ảnh của mình. Chẳng lẽ là, chính mình cái này nhóm lão sư môn đã, không biết có phải hay không là đã từng lão bạn học telekinesis. Ở Kamui không gian bên trong Uchiha Obito, dĩ nhiên cùng Kakashi có giống nhau suy đoán. Hanh, rác rưởi quả nhiên bị thùng rác thu về sao? Tuy là đã không biết Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đến cùng có vài phần độ tin cậy, nhưng ta sẽ có biện pháp để cho ngươi cùng Jin sống ở không có chiến tranh thế giới. Thân đần Kakashi, chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật. Hai, hắc Zetsu nước mắt. Cầu tự động đặt nha. Cầu bất ly bất khí. Khóc. Trước giờ cầu tới nguyệt nguyệt phiếu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.